trình tìm mộ nhà văn Nam Cao, chuyện bây giờ mới kể. Cho đến tận bây giờ, khi mà hài cốt của nhà văn Nam Cao đã được tìm thấy và nằm yên nghỉ tại quê nhà, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, khi mà những câu chuyện ly kỳ, huyễn hoặc về cuộc tìm hài cốt quy mô nhất, rầm rộ nhất, với sự tham gia của hơn 35 đơn vị cơ quan nhà nước, 7 nhà ngoại cảm đã hết xôn xao trên những con phố nhỏ. Bà Trần Thị Hồng, con gái lớn của nhà văn Nam Cao, vẫn chưa hết xúc động kể về những ngày tháng đi tìm hài cốt của cha mình. Bà Hồng nói giọng nghẹn nghẹn: "Nhiều lúc tôi vẫn nghĩ đó chỉ là một giấc mơ, bởi hành trình tìm kiếm hài cốt cha tôi có muôn trùng khó khăn, chẳng khác chi mỏ kim đáy bể. Nếu không có sự linh ứng của hai cõi âm dương qua khả năng của các nhà ngoại cảm, đặc biệt là nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, nếu không có chương trình tìm lại Nam Cao do Hiệp hội UNESCO và Hội Nhà văn Việt Nam khởi xướng, thì giờ này hài cốt cha tôi vẫn còn nằm lẩn khuất trong hơn 800 ngôi mộ vô danh ở nghĩa trang liệt sĩ huyện Gia Viễn, Ninh Bình rồi." Nam Cao, người anh hùng lặng lẽ và cái chết bi thương. Nhà văn Nam Cao tên thật là Trần Hữu Chim, sinh ngày 29 tháng 10 năm 1915 tại làng Đại Hoàng, Tổng Cao Đà, huyện Nam Sang, tỉnh Hà Nam, nay là xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, trong một gia đình bậc trung công giáo. Thuở nhỏ, Nam Cao học sơ học ở trường làng. Đến cấp tiểu học và trung học, gia đình gửi ông xuống Nam Định học ở trường Cửa Bắc rồi trường Thành Trung. Nhưng vì thể chất yếu, chưa kịp thi Thành Trung, ông đã phải về nhà chữa bệnh. Năm 18 tuổi, ông cưới vợ là bà Trần Thị Sen, khi đó mới 17 tuổi, con gái thứ năm trong một gia đình khá giả ở làng Đại Hoàng. Nam Cao từng làm nhiều nghề chật vật kiếm sống và đến với văn chương đầu tiên vì mục đích mưu sinh. Năm 18 tuổi, ông vào Sài Gòn làm thư ký cho một hiệu may và bắt đầu viết truyện ngắn. Một thời gian sau, ông trở ra Bắc sau khi tự học lại để thi lấy bằng Thành Trung. Nam Cao dạy học ở trường Tư Thục Công Thành trên đường Thụy Khuê, Hà Nội. Năm 1941, tập truyện đầu tay Đôi Lứa Xứng Đôi, tên trong bản thảo là Cái Lò Gạch Cũ, với bút danh Nam Cao, do nhà xuất bản Đời Mới Hà Nội ấn hành, được đón nhận như một hiện tượng văn học thời đó. Sau này khi in lại, Nam Cao đã đổi tên là Chí Phèo. Phát xít Nhật vào Đông Dương, trường bị trưng sùng, Nam Cao thôi dạy học. Rời Hà Nội, Nam Cao về dạy học ở trường Tư Thục Kỳ Giang, tỉnh Thái Bình, rồi về lại làng quê Đại Hoàng. Thời kỳ này, Nam Cao cho ra đời nhiều tác phẩm, trong đó có tiểu thuyết Sống Mòn. Tháng 4 năm 1943, Nam Cao gia nhập Hội Văn hóa Cứu Quốc và là một trong số những thành viên đầu tiên của tổ chức này. Năm 1945, Cách mạng tháng 8 thành công, Nam Cao tham gia cướp chính quyền ở phủ Lý Nhân, rồi được cử làm chủ tịch xã của chính quyền mới ở địa phương. Năm 1946, Nam Cao ra Hà Nội hoạt động trong Hội Văn hóa Cứu Quốc. Mùa thu năm 1947, ông lên Việt Bắc làm thư ký tòa soạn báo Cứu Quốc Việt Bắc. Tại chiến khu năm 1948, ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1950, Nam Cao chuyển sang Hội Văn nghệ Việt Nam, làm việc trong tòa soạn tạp chí Văn nghệ. Tháng 6, ông thuyết trình về vấn đề ruộng đất trong hội nghị học tập của văn nghệ sĩ. Sau đó, ông được cử làm ủy viên tiểu ban văn nghệ của Trung ương Đảng. Trong năm đó, ông tham gia chiến dịch biên giới. Tháng 5 năm 1951, Nam Cao và Nguyễn Huy Tưởng về dự hội nghị văn nghệ Liên khu 3. Sau đó hai nhà văn cùng vào công tác khu 4. Nam Cao trở xa tham gia đoàn công tác thuế nông nghiệp vào vùng địch hậu khu 3. Ông có ý định kết hợp lấy thêm tài liệu cho cuốn tiểu thuyết sẽ hoàn thành. Ngày 29 tháng 11 năm 1951, trong chuyến công tác tỉnh Ninh Bình, Nam Cao bị quân Pháp phục kích bắt được và xử bắn. Nhiều nhà văn, nhà thơ, đồng đội của ông đã kể lại chuyến đi định mệnh ấy. Nhà thơ Tố Hữu kể, cuối năm 1951, có một đoàn cán bộ vào địch hậu Liên khu 3. Anh Nam Cao đòi đi cùng, anh bảo, không vào đấy thì biết gì mà viết. Cho nên tôi đành phải để anh ấy đi, tuy biết sẽ có nhiều nguy hiểm. Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng kể, khi nhận công tác thuế nông nghiệp khu 3, anh Nam Cao xốc lại ba lô quá nặng lên lưng gầy guộc, bắt tay các bạn, tôi đi nhé, và giản dị lên đường. Không phải anh không biết những nguy hiểm. Ở khu 3 lúc đó, giặc đang lập vành đai trắng, nhưng anh tự hào nhận nhiệm vụ. Cũng như mọi công tác khác, anh luôn nhận phần khó khăn về mình. Anh Nam Cao bảo, sau thời hạn làm việc, nếu sợi còn cho sống, tôi sẽ về hội nghị tổng kết. Những lời nói vừa lạc quan, tin tưởng, đùa cợt, vừa lo ngại ấy là những lời nói cuối cùng của Nam Cao. Những khó khăn, hiểm nguy càng làm bật rõ sự dũng cảm kín đáo của anh. Nó khó mà hòa nhập với thể xác gầy yếu, co ro, với bề ngoài lạnh lùng, không thích vẻ biểu lộ hênh hoang. Vốn là người yêu cuộc sống, sợ những cảnh chém giết bạo tàn, nhưng anh Nam Cao vẫn sẵn sàng đi vào nơi hiểm nguy, sự sống treo trên đầu sợi tóc. Chiều ngày 29 tháng 11 năm 1951, đoàn công tác của nhà văn Nam Cao trên ba chiếc thuyền nan định vượt cánh đồng chiêm Miếu Sáp thuộc huyện Sa Viễn, tỉnh Ninh Bình để ra sông đáy, rồi từ đây đi tiếp tới địa điểm công tác. Nhưng khi thuyền đi gần tới nơi thì bất ngờ gặp địch đang đi cản. Trên bờ, bọn lính commando đứng lố nhố. Dưới mép nước bờ mương, đồng bào đi làm đồng về đang rửa chân. Thấy ba chiếc thuyền đang từ từ tiến vào, đồng bào đoán là cán bộ ta. Liền dùng nón xả vở quạt, hất miệng nón ra phía thuyền để làm tín hiệu, báo cho cán bộ biết là đang có địch. Nhưng mọi người trên thuyền lại không hiểu ý bà con, nên vẫn chèo thuyền tiến vào. Địch nhìn thấy chúng hô hoán kêu gọi đầu hàng và đuổi bắt. Nhà văn Nam Cao và đoàn cán bộ nhảy xuống xuồng, dúi tài liệu xuống bùn, rồi chạy theo mọi ngã. Giặc bắt được ông đầu tiên. Nam Cao người gầy yếu, ngoài bộ quần áo lụa màu vụ, ông còn mặc áo trấn thủ và một vỏ áo bông màu đen. Trong túi áo bông vẫn còn chiếc bút màu Oerper và cuốn sổ tay nhỏ. Địch sùng bắn súng đánh què chân ông, rồi quẳng ông lên một gò đất nổi, tiếp tục đuổi bắt tiếp những cán bộ khác. Chúng bắt được tất cả ba người. Đêm xuống, chúng trói các ông lại và san trong nhà thờ miếu sát. Gần sáng, các ông cởi trói cho nhau, định chạy trốn nhưng bị lộ. Địch bắt lại, chúng đánh đập, tra tấn xã man. Nhưng Nam Cao và các đồng đội kiên quyết không khai, còn chửi chúng. Điên tiết, sáng sớm hôm sau, địch lôi các ông sang gốc bàn trước cửa nhà thờ bắn, rồi ném xác xuống ao gần đó. Chúng ra lệnh không ai được đem xác các ông đi chôn. Nhưng đến đêm, đồng chí Lê Văn Khả, bí thư chi bộ miễu sát, cùng với đồng chí Vũ Văn Cải đã chỉ đạo giáo dân vào gặp cha xứ Phêrô Trần Văn Luật xin được chôn cất các ông. Cha xứ đồng ý nhưng bảo phải mang đi nơi khác, không được chôn ở đây. Ông Vũ Văn Cải hiện sinh sống ở xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn, một trong những người đã chôn cất thi hài nhà văn Nam Cao cùng ba đồng chí khác kể. Các ông lựa được ba thi thể ở cửa nhà thờ và một thi thể ở chỗ khác, rồi đóng một cái bè chuối, đặt cả bốn xác lên, trở qua cánh đồng, đến cạnh đường La, là đất làng Vũ Đài. Ở đó có một hố tôi vôi, đã vét hết vôi. Các ông đặt bốn thi thể xuống, người nọ nằm cạnh người kia rồi lấp đất lại. Sau này, tôi nghe người ta đồn, cái ông mặc áo bông đen, người cao, gầy, da trắng là nhà văn Nam Cao. Do đó lúc cải táng đưa vào nghĩa trang xã Gia Thanh, nghe đâu họ có đánh dấu ngôi mộ ấy lại đấy. Ông Phan Văn Phán, lão thành cách mạng, người cùng đi chuyến công tác định mệnh với nhà văn Nam Cao, chiều ngày 29 tháng 11 năm 1951, kể. Đoàn công tác gồm 6 người. Ngoài nhà văn Nam Cao, còn có ông Thao là tỉnh ủy viên tỉnh Thái Bình làm trưởng đoàn. Ông Chiêu, cán bộ hậu cần Bộ Quốc phòng, và hai đồng chí nữa không nhớ tên cùng một sao điên dẫn đường. Các ông được sao nhiệm vụ chuẩn bị cho chiến dịch thu đông 1951-1952 nhằm giải phóng một vùng có nhiều tiềm lực về người và của mà địch đang chiếm đóng. Chuyến đi đó 5 người bị bắt và hy sinh, riêng ông trốn thoát. Ông kể, bây giờ đang là mùa mưa, cánh đồng ngập nước. Các ông đi bằng thuyền nan xuôi theo đoạn sông Hoàng Long, Gia Viễn đến Gia Xuân. Trên thuyền có 6 người. Lúc đó khoảng 9 giờ sáng, nhà văn Nam Cao vui vẻ kể chuyện. Mình sắp hoàn thành cuốn tiểu thuyết về làng. Ta sống ở làng, chết cũng ở làng. Nói đến làng làm ta nhớ quê hương quá. Bất chợt, Nam Cao ngước nhìn lên khu nghĩa địa trên đỉnh núi, dưới chân núi là nhà thờ Miễu Sát, rồi đọc hai câu thơ: mộ ai táng ở treo leo, đồng bằng không táng, táng treo trên đèo. Khi thuyền cách chân núi khoảng 120 mét so với làng Miễu Sát, bất ngờ trên bụi tre nhô ra nhiều họng súng. Một giọng tây hô: ê bố cu Việt Minh, vào đây, tao không bắn. Các ông vội lật thuyền để che giấu tài liệu súng bùn, rồi chạy tỏa theo nhiều hướng. Nhưng chỉ mình ông là người địa phương, thông thuộc địa hình nên chạy thoát, còn năm đồng chí của ông đều bị bắt và bị bắn chết vào sáng hôm sau. Nỗi đau người vợ khát vọng tìm hài cốt chồng và những linh ứng đầu tiên. Ngày nhà văn Nam Cao hy sinh, vợ ông bà Trần Thị Sen mới ngoài 30 tuổi, một nách nuôi 4 con nhỏ. Đứa lớn nhất mới 13, đứa nhỏ nhất vừa đầy 5. Gia đình lại đang ở vùng địch chiến đóng, bom đạn ùng oàng cả ngày, giặc giã nay càn mai quét. Mọi gánh nặng đổ dồn lên đôi vai gầy guộc của bà Sen. Quá sức chịu đựng, bà đổ gục như cây chuối bị chém ngang thân. Bà uống liệt giường, nhiều lúc mê man, bất tỉnh. Nhưng rồi chính trong cơn mê sảng ấy, bà bỗng thấy vang vọng bên tai lời dặn dò chứa đựng nỗi khát khao cháy bỏng của chồng khi ông còn sống: dù trong hoàn cảnh nào cũng phải cố cho các con học hành và dạy dỗ thành người có ích. Nén nỗi thương đau, bà gắng gượng dậy, lao vào làm lụng buôn bán nuôi con. Cuộc sống cơ cực trăm bề, nhưng bà luôn tâm niệm một điều: nhất định phải thay chồng nuôi dạy các con nên người. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, các con trưởng thành thì tóc bà Sen cũng bạc trắng như cước. Thỉnh thoảng bà lại giật mình lẩm bẩm: còn một việc nữa chưa thực hiện được là làm thế nào để tìm thấy hài cốt ông ấy đưa về quê với tổ tiên cha mẹ. Nhiều đêm trong giấc ngủ chập chờn, bà bỗng thốt lên: ông ơi, ông nằm ở đâu trong 800 ngôi mộ vô danh ấy? Hãy chỉ cho vợ con biết với, chưa đưa được ông về quê, tôi làm sao yên lòng mà nhắm mắt nổi hả ông? Bà Trần Thị Hồng, con gái lớn của nhà văn Nam Cao, nói với tôi: thật ra việc tìm hài cốt cha tôi không phải đến sau này mẹ tôi mới nghĩ tới. Khi cha tôi hy sinh gần 3 năm, miền Bắc hoàn toàn giải phóng, mẹ tôi đã tất tả tìm đường vào Gia Thanh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, nơi cha tôi ngã xuống để lo hương khói mộ phần và tìm cách đưa hài cốt cha tôi về. Nhưng khi tới nơi, qua đồng bào địa phương, mẹ tôi mới hay, vì hoàn cảnh chiến tranh, lúc chôn cất cha tôi không có gỗ ván gì sắt, lại được chôn cùng đồng đội trong một nấm mộ chung. Hơn thế, địa phương đã 3 lần quy tập nghĩa trang liệt sĩ. Do vậy, hài cốt phải chuyển đi chuyển lại đến 3 lần. Rồi sau bão lụt xảy ra, phòng lao động thương binh xã hội không kịp sơ tán tài liệu, nên bản sơ đồ mộ trí nghĩa trang đã bị thất lạc. Cho nên hơn 800 mộ liệt sĩ trong nghĩa trang, nơi cha tôi yên nghỉ, đều trở thành liệt sĩ vô danh. Từ những năm 1990, cứ vào dịp 27 tháng 7 và 30 tháng 11 hàng năm, bà Trần Thị Sen cùng các con cháu trong gia đình lại đến nghĩa trang huyện Gia Viễn, mang rất nhiều hương chia nhau cắm trên mộ hơn 800 liệt sĩ vô danh, mong một nén cắm ở mộ chồng mình. Đến ngôi mộ nào, bà cũng nán lại thật lâu, chắp tay cầu khấn. Ông ơi ông thương tôi với, hãy nói với tôi một lời đi ông. Ông đừng im lặng mãi thế, khổ cho tôi lắm ông ạ. Ông đang nằm ở đâu? Ngày 27 tháng 7 năm 1993, cả nhà bận việc, không ai đi thăm mộ được. Chỉ có mình ông Nguyễn Côn, chồng bà Trần Thị Hồng, lọc cọc đạp xe đi. Hôm ấy trời mưa to, sấm chớp đùng đoàn, gió tác ngang mặt, rát buốt. Ông Côn mắm môi, cúi gằm mặt, mải miết đạp xe. Một lúc sau nhìn sang bên đường, đập vào mắt là một chiếc cột mốc đề km số 4. Ông hoảng hồn, thì ra ông đã đi quá thị xã Ninh Bình. Có lẽ mình đi lạc đường rồi, bây giờ mà phải quay trở lại thì mệt quá. Giữa lúc ông đang phân vân xem nên quay lại hay đi tiếp thì ông nhìn thấy một cụ bà đi ngược lại đang tiến gần đến chỗ ông. Cụ trông rất phúc hậu, mái tóc bạc trắng, miệng cười hiền từ như một bà tiên. Ông Côn mừng rỡ, vội dừng xe lại chào cụ và lễ phép hỏi thăm đường đến nghĩa trang. Cụ bà ân cần chỉ bảo cặn kẽ rồi động viên: gió to thế này, bác đi xe đạp từ xa chắc là mệt lắm, nhưng bác đi đúng đường rồi đó, không lo đâu. Vào đến nghĩa trang, ông Côn mệt rã rời, đưa mắt nhìn một vòng, thấy bạc ngàn mộ vô danh. Ông vân vi không biết nên bắt đầu thắp hương từ đâu. Ông bèn ngồi xuống nghỉ ngay bên phải lối vào, đưa tay mân mê tấm bia trên ngôi mộ cạnh đó, di di ngón tay vào phía dưới tấm bia. Ông chợt nhìn thấy hai chữ Gia Thanh, run rẩy di ngón tay vào phía dưới những tấm bia ở các ngôi mộ tiếp theo. Ông Côn đều thấy như vậy. Ông đến được cả thảy 48 ngôi mộ có chữ Gia Thanh. Viếng mộ xong, ông Côn vội vàng đạp xe đến xã Gia Thanh. Ông ghé vào một quán nước ven đường gần nghĩa trang cũ, rồi lân la hỏi chuyện mấy người đang ngồi uống nước. Được bà chủ quán mách, ông tìm gặp được cụ Tình trên 80 tuổi. Cụ là một trong 7 người được giao nhiệm vụ đào số hải cốt liệt sĩ ở nghĩa trang xã Gia Thanh để chuyển vào nghĩa trang huyện Gia Viễn. Cụ Tình bảo tất cả 7 người làm việc đó, nay chỉ 2 người còn sống. Mà lúc ấy tôi nghe người ta nói ngôi mộ đã đánh dấu là mộ nhà văn Nam Cao. Chúng tôi bèn viết giấy ghi tên cẩn thận, dán lên nắp tiểu, dặn lại số anh em được giao chuyển mộ lên nghĩa trang huyện. Nhưng hôm đó trời mưa rất to, trên đường đi giấy bị ướt nên bong ra trôi đi mất. Ông Côn hỏi, cụ có nhớ tất cả đưa lên bao nhiêu ngôi mộ không ạ? Cụ Tình bảo 48 ngôi. Điều này thì tôi nhớ rõ lắm. Ngồi kể cho tôi nghe lại câu chuyện này, ông Côn bảo, tôi có cảm giác là mình được ai đó dẫn dắt ấy. Tôi không sao giải thích được, từ việc đang tưởng lạc đường lại gặp ngay được bà cụ. đến việc tự nhiên ngồi xuống mân mê mấy tấm bia mộ, lại tìm ra số mộ ở nghĩa trang Gia Thanh đưa lên, trong đó có cha vợ mình. Tôi băn khoăn hỏi bà Hồng, vợ tôi, sau nghĩa trang huyện Gia Viễn có nhiều mộ vô danh thế? Và rồi một lần chúng tôi đến phòng lao động thương binh xã hội để hỏi mới biết, mộ ở nghĩa trang được đánh số thứ tự ở trên bia, các số đó tương ứng với tên tuổi quê quán của từng liệt sĩ trong bản sơ đồ lưu trữ tại phòng lao động thương binh xã hội huyện. Vào năm nào đó, hình như là năm 1965, địa phương bị trận lụt lớn, trong lúc di chuyển tài liệu, do sơ suất thế nào mà bản đồ bị thất lạc, từ đó không còn nhận biết ai ở mộ nào nữa. Hơn 800 người rơi vào cảnh liệt sĩ vô danh là vì vậy. Mỗi năm trôi đi, bà Sen ngày một già yếu, lần nào các con về quê thăm, bà cũng níu tay cầu khẩn. Dù bận đến đâu cũng phải lo tìm mộ cha, mẹ sợ rằng mẹ không thể chờ lâu hơn được nữa. Thương mẹ, nhớ cha, vợ chồng bà Hồng cùng người em trai là tiến sĩ Trần Mai Thiên đã cố gắng làm tất cả những gì có thể. Người thì chạy đến các nhà ngoại cảm cầu cứu, người thì năn nỉ các nhà khoa học địa chất giúp đỡ, nhưng đều không có kết quả. Có lần nghe tin nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng tìm thành công 14 mộ liệt sĩ ở núi Non Nước, Ninh Bình. Chuyện sẽ kể ở phần sau. Tác giả: ông Mai Thiên và chồng bà Hồng đã tìm đến nhà riêng của Bích Hằng tại khu tập thể Nam Đồng, Hà Nội để nhờ vả. Xong lại mấy lần mà không sao tiếp xúc được với chị, vì lần nào đến nhà Bích Hằng cũng đông nghịt khách đến nhờ tìm mộ. Cho đến một ngày, nỗi niềm khắc khoải tìm thấy hài cốt chồng của bà Sen cũng được bầu bạn, đồng nghiệp của nhà văn Nam Cao biết đến. Nhiều cơ quan ngôn luận đã vào cuộc, nhiều phóng viên báo chí viết bài nói lên những lời khắc khoải ước vọng của gia đình, như Nam Cao bước chân dung để lại. Đôi điều còn say sức với Nam Cao, cuối năm về thăm bà quả phụ Nam Cao, vân vân. Trong bài viết Đôi điều còn say sức với Nam Cao của nhà văn Tạ Duy Anh đăng trên báo Tiền Phong năm 1995, có đoạn: vấn đề nan giải nhất là xác định chính xác hài cốt của nhà văn. Gia đình từng bỏ nhiều công sức mời cả chuyên gia ngoại cảm mong tìm được ông, nhưng đến nay chưa có kết quả. Năm nay bà Nam Cao đã ở tuổi 80, mà trong cặp mắt già nua của bà, tôi đọc thấy những lời tuyệt vọng. Thiết nghĩ Hội Nhà văn Việt Nam nên nhận phần công việc này và phải khẩn trương. Hãy cho bà Nam Cao được thanh thản trước khi về cõi vĩnh hằng. Chính những tiếng nói tha thiết ấy đã thôi thúc Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam đứng ra tổ chức chương trình mang tên Tìm lại Nam Cao với quy mô lớn chưa từng có. Với sự tham gia của 35 đơn vị như Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Viện Khoa học Hình sự Bộ Nội vụ, Liên hiệp Hội Khoa học Công nghệ tin ứng dụng UIA, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Nhân dân, vân vân, và sự góp mặt của 7 nhà ngoại cảm, trong đó có nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. chuyện đầy liêu trai giữa nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và Nam Cao. Cuộc sa quân sầm sổ của 35 cơ quan, tổ chức, đơn vị nhà nước trong cuộc tìm kiếm hài cốt nhà văn Nam Cao ngay từ đầu đã gặp muôn vàn khó khăn. Mộ Nam Cao nằm ở đâu? Nhưng chúng tôi đã biết nhà văn Nam Cao hy sinh cùng đồng đội. Khi người dân mai táng, các ông được chôn chung một nấm mộ. Hòa bình lập lại, cải táng xong, hài cốt lại phải di chuyển địa điểm đến 3 lần. Đặc biệt khi di rời về nghĩa trang Gia Viễn do bão lụt, nên sơ đồ toàn bộ các mộ trí trong nghĩa trang bị thất lạc, dẫn đến thảm trạng đau lòng. 800 ngôi mộ liệt sĩ trở thành vô danh. Để xác định được chính xác mộ nhà văn Nam Cao nằm ở đâu giữa 3.800 ngôi mộ vô danh ấy, ban tổ chức tìm kiếm đã phải thận trọng đi từng bước một. Đầu tiên là thu thập thông tin qua nhiều kênh để xác định địa điểm nhà văn Nam Cao hy sinh ở xã Gia Xuân. Sau khi cải táng, hài cốt ông được đưa về nghĩa trang huyện Gia Thanh, sau đó chuyển về nghĩa trang huyện Gia Viễn. Như vậy, nhà văn Nam Cao đang nằm trong số 48 ngôi mộ từ nhiều nghĩa trang Gia Thanh đưa về. Tiếp đó, ban tổ chức quyết định dùng phương pháp ngoại cảm để tìm kiếm. Ông Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên Hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật UIA, đã tập hợp 7 nhà ngoại cảm, được mang ký hiệu từ NC01 đến NC07. Tư liệu duy nhất cung cấp cho các nhà ngoại cảm là một tấm ảnh nhà văn Nam Cao. Sau ảnh ghi ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm mất và quê quán. Tùy các nhà ngoại cảm lựa chọn phương pháp tiếp cận với người đã mất, rồi ghi những thông tin được nhận ra giấy cho vào phong bì, dán kín lại, đem nộp cho Liên Hiệp Hội Khoa học Công nghệ Thông tin Ứng dụng UIA. Họ làm việc độc lập bằng khả năng riêng của mình. Các kết quả được niêm phong, sau đó tổng hợp để phân loại. Đây là phương pháp truyền thông giao thoa. Những thông tin có chỉ số trùng khớp cao giữa các nhà ngoại cảm được gọi là thông tin chỉ số truyền thông giao thoa. Khi 7 chiếc phong bì được bóc ra, mật mã được xài thì chương trình tìm lại Nam Cao mới khai thông thế bế tắc. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, quý thính giả và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi để theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến của cuốn sách Phóng sự Hoàng Anh Sướng, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, hành trình 25 năm tìm kiếm hàng ngàn hài cốt liệt sĩ của tác giả Hoàng Anh Sướng do Hội Nhà văn xuất bản. Hôm đó là ngày 23 tháng 11 năm 1996, nhà ngoại cảm Bích Hằng đang bị bệnh quay bị, mặt sưng phù, sốt sình sịch nên phải nằm bẹp ở nhà. Ông Vũ Thế Khanh rất lo lắng. Lúc đó đại tá Hàn Thụy Vũ là người đồng hành cùng Bích Hằng trong nhiều cuộc tìm kiếm mộ liệt sĩ và đã thu nhiều thành công vang dội như tìm được mộ liệt sĩ ở non nước Ninh Bình. Ông đánh giá rất cao khả năng ngoại cảm của Bích Hằng, coi chị là nhân vật chủ lực. Do vậy, đích thân ông mang tấm ảnh Nam Cao đến tận nhà trao cho Bích Hằng, động viên chị cố gắng tham gia chương trình. Bích Hằng kể, nhìn thấy tấm hình nhà văn Nam Cao Tôi hào hứng lắm. Đó là bức ảnh đen trắng. Nam Cao mặc chiếc áo có hai quy trên ngực và khoác chiếc sắc bồng bềnh, thả lệch sang một bên. Tối hôm đó, tôi không tài nào ngủ được. Nửa đêm dậy thắp hương, thỉnh mời phong linh ông về nói chuyện. Hương vừa cháy, khói hương vừa lan tỏa. Tôi đã thấy ông về, xua tay, bảo: "Cháu ơi, không cần thiết phải bày vẽ hương khói làm gì." "Ôi, gặp được bác, cháu mừng quá. Bác ơi, cháu rất hâm mộ bác. Hồi còn đi học phổ thông, cháu thích nhất là những bài phân tích tác phẩm của bác. Có lần cháu được cô giáo dạy văn cho điểm đặc biệt bài văn phân tích nhân vật Chí Phèo, Thị Nở đấy." Suốt từ đó đến giờ, cháu cứ ước ao, giá như có một lần được gặp bác, trò chuyện với bác, để nghe chính bác nói về nhân vật của mình. "Cô bé ơi!" Bác Nam Cao mỉm cười. "Quên mất nhiệm vụ chính rồi à?" "À vâng, đúng rồi à. Ngày mai mọi người tổ chức đi tìm mộ bác đấy." "Thông tin cho đến giờ còn mù mờ lắm. Vậy bác có thể cho cháu biết bác hy sinh ở đâu không?" "Bác hy sinh cho một chuyến đi công tác tuyên truyền ở quân khu 3 thuộc đất Ninh Bình. Trên chuyến đò định mệnh hôm ấy, cùng đi với bác còn có đồng chí Nguyễn Văn Thao và đồng chí Nguyễn Văn Yên. Hồi còn hoạt động cùng nhau, các bác hay gọi bác Yên là Xanh, vì cái tên Yên khó gọi quá. Ngoài ra còn có đồng chí Pha Văn Phán và một số cán bộ địa phương dẫn đường nữa. Khi địch nổ súng, một số người nhảy xuống nước, chạy đi các hướng và đã thoát được. Còn bác cùng với bác Thao và bác Xanh thì bị địch bắt và đưa về xử bắn ở trước cửa nhà thờ Miếu Giáp. Họ đã chôn chung cả ba bác trong một hố cạnh đường thuộc địa phận xã Gia Xuân. Một thời gian sau, các bác lại được cất bốc đưa về nghĩa trang huyện Gia Viễn. Ngày mai cháu lên đó sẽ thấy nghĩa trang ấy nửa cỏ nửa kim, phải đi qua một cây cầu, có một cái mương nước và mấy cây dừa. Các ngôi mộ xếp hàng rất giống nhau. Riêng ngôi mộ của bác có một dấu hiệu khá đặc biệt. Số mộ đúng bằng tuổi đời bác, nhưng thêm một số không ở giữa. "Bác ơi, nhưng mà cháu đang bị xương quai bị, đau lắm bác ạ. Cháu không biết ngày mai cháu có thể đến đó được không?" "Thôi đi với bác đi mà. Cháu yêu tác phẩm và các nhân vật của bác như vậy thì phải về với bác chứ. Đã có nhiều nhà ngoại cảm chỉ dẫn cho người nhà bác đến được gần tới ngôi mộ rồi, nhưng chưa ai chỉ đúng cả." "Bác ơi, vậy ngày mai đi tìm, bác phù hộ cho cháu đỡ đau nhé. Cháu đang lên quay bị mà ra gió, nhỡ biến chứng thì sẽ dẫn đến vô sinh đấy. Với lại bác chỉ đường cho cháu nhé." "Được rồi, sẽ không sao đâu. Cháu cứ đi đi, rồi sẽ có thêm nghị lực. Và lại, có cháu đi cùng, bác mới chuyện trò được với các bạn nhà văn của bác chứ." Dưới sự chỉ dẫn của phong linh nhà văn Nam Cao, Bích Hằng vội lấy giấy phát sơ đồ, đánh dấu cẩn thận những điểm mốc cần thiết. "Bác ơi, cháu vẫn băn khoăn về mấy tác phẩm của bác. Thế cái chuyện ngắn trẻ con không được ăn thịt chó có thật không bác, hay chỉ là chuyện hư cấu?" "Thật đấy cháu ạ. Bác Nam Cao ngậm ngùi, rất thật. Đó là câu chuyện trong nhà bác. Nhưng thôi, được rồi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa, bác buồn lắm. Mà ngày mai, cháu cứ đi tìm bác đi, sẽ được ăn thịt chó đấy. Mặc dù nhà văn Nam Cao đã hết lời động viên, nhưng vì đang bệnh nặng, nên Bích Hằng không biết có thể lên đường được hay không. Ngay sau cuộc trò chuyện với nhà văn Nam Cao vừa kết thúc, chị đã ngồi vào bàn viết tất cả thông tin quan trọng mà phong đinh Nam Cao cung cấp, rồi cho vào phong bì dán kín. Sáng sớm hôm sau, ngày 24 tháng 11 năm 1996, chị cho người mang phong bì tới ban tổ chức chương trình. Xong nằm ở nhà, lòng thấy bứt rứt không yên, chị vội vàng điện thoại cho ông Vũ Thế Khanh, nói là chị sẽ tham gia chương trình, rồi tức tốc bắt xe ôm tới trung tâm UIA, cùng cả đoàn lên đường về Sa Viễn, Ninh Bình. Trên đường đi, một số nhà văn cao tuổi muốn dừng lại ăn sáng, nhưng Bích Hằng bảo nên đi một mạch chứ không rẽ ngang rẽ ngửa, mục đích kiếm tìm sẽ mất thiêng. Tốt nhất là mua bánh mì lên xe rồi ăn các bác ạ. Mọi người đồng ý làm theo. Ngồi trên xe, thấy các bác trèo trào nhai bánh mì khô khốc, Bích Hằng cười bảo: các bác ơi, bác Nam Cao nói là hôm nay đi tìm bác ấy, mọi người sẽ được ăn thịt chó đấy. Nghe vậy, cả đoàn cười vang. Ai cũng nghĩ Bích Hằng nói đùa, vì ai mà không biết chuyện trẻ con không được ăn thịt chó của Nam Cao. Đoàn về đến hội trường ủy ban huyện Gia Viễn, Ninh Bình, đã thấy mọi người ngồi đợi rất đông. Đi cùng đoàn hôm đó còn có các nhà ngoại cảm Trần Ngọc Kiệm, Doãn Phú, Thẩm Thúy Hoàn. Mật trong chiếc phong bì. Sáng ngày 24 tháng 11 năm 1996, tại hội trường ủy ban nhân dân huyện Sa Viễn, Ninh Bình, trước đông đảo đại diện cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các thành viên của chương trình tìm lại Nam Cao, thân nhân gia đình nhà văn Nam Cao và một số cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình, vân vân. Các nhà ngoại cảm được trao lại bản viết tay đã nộp cho Hội Liên hiệp UIA, rồi lần lượt thông báo các thông tin đã nhận được của mình. Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, ký hiệu NC01, viết trong phong bì của mình: hiện tại, mộ phần của liệt sĩ Nam Cao được quy tụ về nghĩa trang liệt sĩ của địa phương nơi ông đã hy sinh. Nơi ông nằm là một cánh đồng ven đường trục liên huyện, đi qua một cái cầu xi măng nhỏ. Phần mộ của ông vẫn vô danh, không có thay đổi gì sau 45 năm. Số mộ của ông trùng lặp với số tuổi đời của ông khi ông hy sinh, chỉ khác là số mộ có thêm số 0 ở giữa. Trong mộ đó có thêm vài cái xương của người bạn sống số của ông, nhưng chỉ là vài cái rất nhỏ, không đáng kể. Kèm theo có sơ đồ vẽ cụ thể vị trí ngôi mộ và số mộ 306. Thông tin trong phong bì của nhà ngoại cảm có ký hiệu NC02, ông Doãn Phú. Mộ của nhà văn Nam Cao đã được vào nghĩa trang Sa Viễn, Ninh Bình. Khi đi vào nghĩa trang của ông phải qua cây cầu nhỏ. Ông hy sinh khi định vượt sông. Ông bị phục kích và bị bắn thương vào vùng ngực là chủ yếu. Ông bị mất nhiều máu mà hy sinh chứ không phải hy sinh ngay. Trong mộ của Nam Cao còn bị lấn xương của một người khác. Còn ngôi mộ ở hàng số 2, ngôi thứ 8 là mộ của anh Thao, người chỉ huy nhóm. Hàng thứ 4, ngôi số 7 là của liệt sĩ quê ở Thanh Hóa, không còn thân nhân nữa. Trong đáp án của nhà ngoại cảm ký hiệu NC03 có thông tin tìm 1 được 3. Theo nhà ngoại cảm này giải thích, cùng hy sinh với nhà văn Nam Cao có liệt sĩ Nguyễn Văn Thao quê ở Thái Bình và liệt sĩ Nguyễn Văn Yên quê ở Hà Nam. Một số thông tin của các nhà ngoại cảm khác chỉ ra được tình trạng mộ chứ không chỉ rõ ngôi mộ nào. Vậy là qua sự chỉ dẫn của 7 nhà ngoại cảm cùng sự mách bảo của một nhà khoa học trước đó thì hài cốt Nam Cao được nghi vấn ở một trong hai ngôi mộ 305 và 306. Song thông tin có chỉ số huyền thông cao nhất rơi vào ngôi mộ số 306. Nói thêm về việc lần lượt từng nhà ngoại cảm đứng lên nói những thông tin mình có được về nhà văn Nam Cao, nhà ngoại cảm Doãn Phú đọc thông tin trước về những đồ vật gắn bó với nhà văn Nam Cao. Sau đó, anh Trần Ngọc Kiệm dùng phép nhâm cầm đột toán nói rằng mộ ở trên một gò đất cao và trong khu vực có nhiều hình cối xếp liền nhau. Lúc này, việc mộ của nhà văn Nam Cao đã được quy tập hay chưa vẫn còn đang gây tranh cãi, chưa thể xác định được. Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng tự tin khẳng định chắc chắn mộ bác Nam Cao đã được quy tập và tôi đã xác định được vị trí mộ. Tất cả các thông tin về vị trí mộ tôi đã sáng kín lại trao cho ban tổ chức. Bây giờ Bích Hằng quay xuống dưới khán phòng đông nghịt người thông báo: hiện tại bác Nguyễn Văn Thao, người đi cùng chuyến đò định mệnh với bác Nam Cao hôm đó, cũng đang ở đây. Bác ấy hỏi rằng trong hội trường này có ai lạ cậy không? Im lặng, Bích Hằng gọi lớn hơn: ai lạ cậy vào bác Thao cần gặp? Một người phụ nữ lớn tuổi hớt hải chạy vào. Bích Hằng hỏi: bác là bác cậy à? Vâng, cậy là tôi. Sao bác lâu vào thế? Khổ, cậy là tên của tôi từ lúc tôi chưa lấy ông Thao. Khi lấy ông ấy rồi, bên nhà chồng tôi có bà cô tổ cũng tên là cậy nên tôi mới phải đổi tên. Ông Thao đặt tên cho tôi là Nghị rồi, còn trêu tôi: thích nhé, được làm bà Nghị, Nghị viện ấy mà. Từ bấy đến nay tôi toàn dùng tên Nghị nên quên mất cái tên cậy cũ. Cho nên tôi cứ tưởng ông Nam Cao gọi người nhà ông ấy, tôi không dám vào. Bích Hằng lại cất tiếng gọi: có ai tên gái không? Mãi không ai trả lời. Mọi người kêu lên: ai là gái kìa? Lát sau, một người phụ nữ rẽ đám đông từ dưới hội trường chạy lên khóc òa: cha ơi, con đây à. Người phụ nữ đó chính là con gái liệt sĩ Thao. Chị vừa khóc vừa kể tên chị được cha mẹ đặt là Thảo. Những lúc chị còn nhỏ, bố Thao rất yêu quý chị. Mỗi khi về nhà, từ xa ông đã gọi: gái ơi, lâu dần thành quen. Cả nhà đều gọi chị là cái. Khi chị đủ tuổi đi học, nhà trường gọi chị theo tên trong giấy khai sinh là Thảo. Rồi gia đình và mọi người đều gọi chị là Thảo. Cái tên gái bị lãng quên từ đó. Vì thế mà bị chậm trễ khi Bích Hằng gọi. Nhận ra người chồng, người cha đã hy sinh, hai mẹ con chỉ ôm nhau khóc rưng rức. Bác Nam Cao và bác Thao bảo rằng trong hội trường hôm nay còn có bác Phan Văn Phán, người đã thoát nạn trận đó. Cứ hỏi bác ấy tình tiết cụ thể thế nào thì biết hết. Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng tiếp tục nói. Vừa dứt lời, một ông già khoảng 70 tuổi, tóc bạc, da mối, run rẩy đứng dậy, giọng run run. Đúng vậy, tôi là Phán đây. Cố kìm nén niềm xúc động, ông Phán chậm rãi tường thuật cho cả hội trường nghe về chuyến đò định mệnh. Hôm ấy chúng tôi được lệnh đón một đoàn cán bộ về vùng đó hoạt động tuyên truyền. Chúng tôi đã cải trang cẩn thận rồi. Thông tin về chuyến đi cũng rất bí mật. Nhưng đúng lúc chuyến đò của đoàn đi đến giữa sông thì bất chợt có tiếng hô to. Bắt lấy, bắn! Ngay lập tức những loạt đạn của hoa lửa chiếu chít bùa vây. Chúng tôi mạnh ai nấy chạy, nhảy đại xuống nước, bơi tỏa ra bốn hướng. Nhà văn Nam Cao cùng với hai đồng chí còn lại, vì không biết bơi nên ở lại trên đò, đã bị bắt. Mặc dù thoát chết, nhưng tôi quá đau lòng khi lẩn nấp trong bụi tre gần đó và buộc phải chứng kiến toàn bộ cảnh nhà văn Nam Cao cùng hai đồng chí bị dẫn giải về sự bắn ở trước cửa nhà thờ miếu sát. Nói đoạn, ông Phán khóc nức lên. Ông bảo, chứng kiến cảnh đồng chí đồng đội bị hành hình ngay trước mắt, nỗi đau đó cho đến tận bây giờ vẫn y như một khối u lớn không thể xóa tan, nặng trĩu trong lòng. Đã vậy, hài cốt lại phải di chuyển nhiều lần, và hậu quả không tránh khỏi là thất lạc. Cứ mỗi lần đụng chạm tới việc đó, mỗi chuyến đi tìm và không tìm thấy, niềm đau cũ lại trỗi dậy, vết thương ngày càng quét sâu hơn. Nghe xong câu chuyện, cả khán phòng lặng đi, cả ngàn người cùng cúi đầu ngậm ngùi. Thấy vậy, nhà văn Nam Cao nói qua nhà ngoại cảm Bích Hằng, để động viên đồng đội xóa đi tâm trạng nặng nề. Chúng tôi tình nguyện ra đi vì công tác cách mạng đã giao phó. Ai cũng như ai, đều có chuyện sống chết là lẽ bình thường. Điều quan trọng nhất là đã tới được cái đích cao cả, hòa bình độc lập cho dân tộc. Chứ nắm xương tàn cuối cùng cũng vẻ với đất. Hạnh phúc của người cầm bút là không chỉ cống hiến bằng xương máu của mình, mà còn để lại được cho mai hậu những khoảnh khắc tỏa sáng của tâm thế, của trí tuệ. Ấy chính là niềm vui khi cây bút hóa lưỡi gươm, để hôm nay bạn văn mình nhìn thấy sự sẻ chia, gia đình thân nhân hội ngộ, con cháu được tự hào, bạn đọc khắp miền đất nước có niềm vui chung. Cuộc gặp gỡ sau quãng thời gian cách biệt gần nửa thế kỷ giữa người còn, người mất, khiến ai cũng rơi nước mắt. Sau những chia sẻ đầy xúc động ấy, đoàn tìm kiếm quyết định sang nghĩa trang liệt sĩ Gia Viễn tiến thẳng đến ngôi mộ số 306. Nhà văn Nam Cao nói với nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng: "Bác mất năm 36 tuổi, cháu ạ. Bác bị giặc bắn 2 phát, một phát vào đầu, một phát vào sườn, làm gãy 2 rẻ xương sườn. Hồi đó vì 3 người chung một hố chôn và qua mấy lần di chuyển nên mọi người đã bốc lẫn một chút. Vì thế mà giờ này trong mộ phần 306, 2 xương đùi đều là đùi phải, cái dài cái ngắn. Ngôi mộ chính có nhiều xương cốt của bác nhất là số 306. Nhưng nếu nói là vẫn có bác ở ngôi số 305, mộ chính của bác Xanh, hoặc thậm chí cả ngôi 3010, mộ bác Thao thì cũng đúng cháu ạ." Nhà văn Trần Ngọc Lân hiện vẫn còn lưu giữ đoạn băng ghi âm cuộc trò chuyện này. Nhà văn Nam Cao tên thật là Trần Hữu Chi. Hôm đó thân nhân đi cùng đoàn có ông Trần Hữu Đạt là em trai của nhà văn và tiến sĩ Trần Mai Thiên, con trai liệt sĩ. Khi mọi người thắp hương, Nam Cao bảo qua Bích Hằng: "Chú Thục ơi, anh không quen mọi người thắp hương đâu, cả đời sống giản dị không thay đổi được nữa rồi. Nhưng lần này đành nhận nén hương của mọi người vì tình cảm tha thiết quá." Ngay khi Nam Cao gọi tên chú Thục, bát hương bỗng cháy rừng rực, còn cả đoàn thì ngơ ngác. Không ai biết chú Thục là ai. Bỗng nhiên ông Đạt khóc rưng rức, khóc một hồi, gạt nước mắt. Ông giải thích thêm: "Tên Đạt mới chỉ bắt đầu dùng từ khi tôi đi tham gia công tác. Còn tên cúng cơm của tôi chính là Thục, được gọi từ hồi còn nhỏ. Nên con cháu trong nhà không ai biết, chỉ có mỗi bác Nam Cao biết thôi." Nhà bác Nam Cao dặn dò từng người, nhắc nhiều chuyện trong gia đình, khiến người nhà khóc như mưa. Còn đoàn thì hầu như ai cũng vui vì tin tưởng mộ phần đánh dấu lần này thực sự thuộc về Nam Cao. Trò chuyện với vong linh nhà văn kết thúc. Tất cả đoàn tìm kiếm được lãnh đạo huyện Sa Viễn mời về ủy ban dùng bữa cơm trưa. Vừa vào đến nhà ăn, nhà văn Trần Ngọc Lân cùng đoàn bỗng dưng ồ lên cười ha hả. Mùi mắm tôm tỏa ra thơm lừng, trên mâm bày tú hủ món thịt chó nâu hồng tươi sói. Hỏi ra mới vỡ lẽ, một anh bán thịt chó ở gần đó biết tin có đoàn đi tìm mộ nhà văn Nam Cao, bèn hào hứng góp phần chiêu đãi món thịt chó. Đúng như lời dự báo của Bích Hằng hồi sáng mà mọi người lúc đó cứ nghĩ chỉ đùa: "Các bác ơi, bác Nam Cao nói là hôm nay đi tìm bác ấy, mọi người sẽ được ăn thịt chó đấy." Ngôi mộ 306 và những bất ngờ được báo trước. Sau buổi làm việc với các nhà ngoại cảm tại hội trường Ủy ban Nhân dân huyện Sa Viễn, Ninh Bình sáng ngày 24 tháng 11 năm 1996, ngôi mộ số 306 được ban tổ chức chương trình tìm lại Nam Cao xác định nhiều khả năng là mộ nhà văn. Nhưng khai quật mộ số 305 hay 306, Vì theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Lao động và Thương binh Xã hội, gia đình chỉ được phép khai quật một ngôi. Điều đó khiến con cháu nhà văn Nam Cao vô cùng bối rối và căng thẳng. Nhất là khi có người nói rằng sau khi khai quật mộ sẽ đưa hài cốt đi xét nghiệm ADN. Nếu không đúng là nhà văn Nam Cao sẽ không được đưa hài cốt trở lại nghĩa trang huyện Gia Viễn nữa. Bà Trần Thị Hồng, con gái nhà văn Nam Cao, kể lại với tôi về ý kiến thứ nhất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Sau khi bàn bạc trong gia đình, chúng tôi xin bốc ngôi mộ số 306 vì trong số 7 nhà ngoại cảm cung cấp thông tin thì có tới 4 người bảo cha tôi nằm trong ngôi mộ 306. Trước khi họp gia đình, cả nhà tranh thủ ra nghĩa trang thắp hương xin phong linh cha tôi sống khôn chết thiêng chỉ dẫn. Khi ngồi cạnh mộ số 306, ai cũng cảm nhận được một điều gì đó rất thiêng liêng nhưng không thể diễn tả bằng lời. Còn ý kiến thứ hai thực sự khiến chúng tôi lo lắng. May sao đúng lúc ruộng rối như tơ vò thì anh Trọng, phó chủ tịch huyện Lý Nhân, đồng thời phụ trách công tác thương binh xã hội, thành viên của ban tổ chức tìm kiếm, bảo nếu hài cốt đó không phải là ông Nam Cao thì chúng tôi sẵn sàng nhận đưa vào nghĩa trang liệt sĩ huyện nhà. Nghe vậy cả nhà thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp mừng đã thấy lo. Lo rằng người nằm dưới mộ sắp khai quật kia có đúng là cha tôi không, và liệu còn điều gì xảy ra nữa không? Cuộc họp giữa gia đình và ban tổ chức tìm kiếm kết thúc lúc 12 giờ đêm ngày 7 tháng 1 năm 1998. Thì 2 giờ sáng ngày 8 tháng 1 năm 1998, mọi người đã có mặt đông đủ tại nghĩa trang Gia Viễn. Sau khi làm việc xong các thủ tục cần thiết, theo ý kiến của ông Nhị, chuyên gia tại Viện Hán Nôm, nắp tiểu phải mở ra trước 4 giờ sáng. Trước khi khai quật, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã miêu tả hiện trạng ngôi mộ dưới lớp đất. Chiếc tiểu sành nghiêng 30 độ, có vết nứt dài bên phải. Trên hộp sọ hiện vẫn còn vết thương do bị bắn vào đầu. Rạng sáng ngày 8 tháng 1 năm 1998, việc khai quật bắt đầu với sự chứng kiến của nhiều người. Ai cũng hồi hộp dõi theo từng nhát cuốc nhát sẻng thận trọng cứa sâu vào lòng đất. Đúng 3 giờ 45 phút sáng, chiếc tiểu sành hiện ra nghiêng 30 độ với vết nứt dài bên phải. Khi những viên gạch được nâng lên, tất cả các thành viên gia đình nhà văn đều nghẹn ngào xúc động. Giờ phút thiêng liêng nhất, hồi hộp nhất đã tới. Nắp tiểu từ từ mở ra, hộp sọ với hai hàm răng vẫn còn nguyên vẹn. Trong đó có chiếc răng bị gãy một nửa, nhìn rõ phần lợi. Ông Trần Hữu Đạt, em ruột nhà văn Nam Cao, khóc nức lên. Đúng anh tôi đây rồi, anh ơi! Các cháu lận đận tìm anh suốt mấy chục năm nay, nay thì đã gặp được anh rồi. Tiến sĩ Trần Đức Đĩnh, thượng tá công an, giám định viên pháp y, ngắm nghía hộp sọ một lúc, liền chỉ vào bà Trần Thị Hồng, con gái nhà văn Nam Cao, bảo: người liệt sĩ này rất giống bà kia. Nghe nói vậy, ai cũng thủng thẳng đáp: ơ hay, cái ông này buồn cười thật, hai cha con lại chả giống nhau thì giống ai? Hai cô con sâu nhà văn đều không biết mặt bố chồng, cũng kêu lên: Giang ông sống sang chị Hồng quá. Tiến sĩ Trần Mai Thiên, con trai cả của nhà văn Nam Cao, khi nhìn thấy hài cốt của cha mình đã xúc động thốt lên: Trước đây nhà văn Nguyễn Đình Thi có lần bảo tôi, sau này việc nhận diện hài cốt bố cháu không khó, bởi cứ nhìn vào những nét đặc biệt trên hộp sọ rất giống cô con gái Hồng. Trong bốn đứa chúng mày, chỉ có con Hồng là giống cha nhất. Ba đứa con trai không đứa nào giống cha bằng nó. Tuy vậy, đoàn tìm kiếm vẫn làm việc hết sức thận trọng, không thể kết luận vội vàng. Thực hiện đúng kế hoạch bàn bạc từ trước, toàn bộ hài cốt còn nguyên vẹn trong chiếc tiểu xanh được mang về Viện Khoa học Hình sự, cơ quan khoa học hàng đầu của Bộ Công an, đơn vị tham gia chương trình tìm lại Nam Cao ngay từ đầu với tư cách chuyên môn là cơ quan giám định nhận dạng người. Viện đã tin tưởng chọn cử tiến sĩ Thượng tá Trần Đức Đĩnh, giám định viên trưởng Tổ chức Giám định Pháp y Trung ương và bác sĩ giám định viên tư pháp Đào Quốc Tuấn vào cuộc. Việc giám định hài cốt phải tiến hành tỉ mỉ, cẩn trọng trên từng gam đất, đo đạc kỹ lưỡng từ khi chưa nhấc xương và đo ngay tại từng khớp xương. 6 giờ sáng, chiếc tiểu sành được hài cốt được cho là của nhà văn Nam Cao được đưa về Viện Khoa học Hình sự ở Hà Nội. Mặc dầu thức suốt đêm, hai đồng chí cán bộ của viện là tiến sĩ Đĩnh và bác sĩ Tuấn vẫn bắt tay ngay vào việc. Đến 14 giờ 30 phút hôm đó, tiến sĩ Đĩnh gọi điện đến nhà Trần Mai Thiên ở Hà Nội thông báo sơ bộ việc nhận diện. Ông Đĩnh nói: Người liệt sĩ này cao khoảng từ 1m73 đến 1m75. Tuổi đời khoảng 35 đến 40, hàm răng bị vò, một chiếc răng bị gãy từ trước khi mất. Ông Thiên kể, về chiều cao, độ tuổi và chiếc răng bị gãy, chúng tôi hoàn toàn yên tâm vì chiều cao cha tôi khoảng 1m75, độ tuổi 36. Chiếc răng gãy thì mẹ tôi kể nhiều lần, cha tôi có một chiếc răng nanh bị gãy. Nhưng bảo cha tôi bị vò khiến chúng tôi sật mình hỏi nhau: Cha mình có vò đâu nhỉ? Vì theo quan điểm của chúng tôi, vò là khi mình ngậm miệng lại, hàm trên phải đưa ra ngoài môi. Nhưng chú Đạt tôi bảo: Bố cháu có bị vò đấy, nhà mình bà nội cũng vò, cháu nhìn ảnh bà mà xem. Chúng tôi bàn tán một hồi rồi để cho chắc, lên ô tô kéo nhau vào Viện Khoa học Hình sự. Khi nghe chúng tôi đề cập vò hay không vò, anh Đĩnh giải thích: Vò là khi ngậm miệng lại, hai hàm răng không khít vào nhau hoàn toàn, chứ không phải là khi ngậm miệng lại, hàm răng phải chìa ra ngoài môi đâu. Anh Đĩnh nói thêm: Còn tôi bảo có một răng gãy trước khi mất, vì nếu là răng rụng trước khi mất thì sau một thời gian chỗ lợi đó phải đẩy lên chứ không lõm như liệt sĩ này. Anh còn cho chúng tôi xem hộp sọ của cha tôi, chỉ cho chúng tôi viên đạn găm vào còn nằm lại đó. Anh mang xương đùi cha tôi ra so vào nhau để cả nhà nhìn thấy cái dài cái ngắn, đúng như lời nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng nói hôm 24 tháng 11 năm 1996. Đến lúc này gia đình mới hoàn toàn yên tâm, tin tưởng vào bộ hài cốt khai quật ở ngôi mộ số 36 là của cha mình. Họ không chỉ tin vào cảm giác, linh cảm, vào niềm tin tâm linh, mà còn tin vào bằng chứng xác thực đã được kiểm chứng của khoa học. Trong niềm xúc động và hạnh phúc vô bờ bến, người cao cả của nhà văn Nam Cao đã nói: mọi việc đều đúng như sự chỉ dẫn của các nhà ngoại cảm, như linh cảm của gia đình tôi. Song nếu không có khoa học hiện đại, chưa hẳn gia đình tôi đã tin. Nhưng kết quả giám định của viện khoa học hình sự một lần nữa khẳng định niềm tin của gia đình tôi và ngôi mộ 306 đúng mộ của cha tôi. Thêm một bất ngờ nữa, đúng như dự báo của một nhà ngoại cảm, tìm một thấy ba. Chương trình tìm lại Nam Cao không chỉ tìm được hai cốt của nhà văn mà còn tìm được mộ phần của hai liệt sĩ hy sinh cùng với ông. Đó là liệt sĩ Nguyễn Văn Yên và liệt sĩ Nguyễn Văn Thao. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chính thức thông báo đã xác định được mộ phần của liệt sĩ Nam Cao. Chuyến vinh quy về quê của Nam Cao và những băn khoăn của gia đình được giải tỏa. Ngồi kể với tôi về hành trình nhọc nhằn, mò kim đánh bể, đi tìm kiếm hài cốt cha mình, bà Trần Thị Hồng, con gái lớn của nhà văn Nam Cao, thật thà bảo: trong quá trình tìm mộ cha, chúng tôi rất thận trọng với những thông tin thu nhận được, kể cả từ các nhà ngoại cảm. Nghe xong câu chuyện, gặp sự việc gì có liên quan, anh em tôi đều ngồi thảo luận và tìm mọi cách xác minh. Sở dĩ phải làm cẩn trọng như vậy vì cha tôi được báo giới và công chúng rất quan tâm, yêu mến. Một tháng sau buổi gặp mặt các nhà ngoại cảm tại hội trường Ủy ban Nhân dân huyện Gia Viễn, Ninh Bình để thu thập thông tin về phần mộ nhà văn Nam Cao. Sáng ngày 24 tháng 11 năm 1996, ban tổ chức chương trình Tìm lại Nam Cao đã tổ chức cuộc gặp gỡ với đông đảo báo giới tại hội trường Hội Nhà văn Việt Nam ở Hà Nội. Lần này, gia đình nhà văn Nam Cao đưa ra ba câu hỏi có tính chất tuyệt mật riêng tư với nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng để củng cố thêm thông tin vào việc tìm kiếm cha mình. Một, trước khi hy sinh, nhà văn Nam Cao có để lại gì cho gia đình không? Hai, lần về thăm nhà cuối cùng, kỷ niệm nào làm cha nhớ nhất? Ba, trong đoàn công tác của ông lần cuối rồi hy sinh, có người nào tên là Phạm Văn Yên không? Bà Trần Thị Hồng kể: trả lời câu hỏi thứ nhất, Bích Hằng nói: cha tôi báo trước lúc mất, ông để lại một áo vest sần, hai áo sơ mi, một đồng hồ, một hộp giấy, hai mảnh vải, một cây đàn. Hôm đó mẹ tôi không có mặt trong buổi giao lưu nên vừa về tới nhà, anh Côn, chồng tôi đã nhanh nhỏ hỏi ngay bà về những hiện vật cha tôi để lại. Mẹ tôi bảo lên hỏi thêm chú Đạt xem, vì có những thứ bố tôi gửi cho chú. Ngay sáng hôm sau, chồng tôi về quê hỏi chú Đạt. Chú bảo: cô Bích Hằng nói đúng đấy cháu ạ. Bố cháu để lại cái áo vest sần, một áo sơ mi ngắn tay còn mới, một áo sơ mi xài tay đã cũ và cái đồng hồ. Còn những thứ khác chú không biết. Khi ở Hà Nội, nghe Bích Hằng trả lời câu hỏi một, thú thực tôi rất thất vọng. Vì lúc mẹ tôi xa xích thỏ nhận kỷ vật của cha tôi về, bà chỉ đưa ra hai chỉ vàng. Bà chỉ đưa ra hai chỉ vàng lá, bảo bố con gửi lại. Vậy mà tôi chẳng thấy Bích Hằng nhắc gì đến vàng cả. Chỉ đến khi chỉ đến khi chồng tôi từ quê xuống, nói lại lời chú tôi, ngồi tĩnh tâm suy nghĩ và bàn bạc trong gia đình với nhau, chúng tôi lại bảo, Bích Hằng nói đúng đấy chứ, áo vét sần, áo sơ mi, đồng hồ. Hay hôm ở hội nhà văn, vì quá đông người nên rất ồn, Bích Hằng nghe nhầm vàng thành đàn trăng. Sau này xem lại tờ giấy ghi trong nội dung giao tiếp với Phong của các nhà ngoại cảm thì đã xác minh được thông tin cây đàn là của nhà ngoại cảm Doãn Phú. Bích Hằng đại diện đọc lại kết quả của nhà ngoại cảm Doãn Phú. Sở dĩ chúng tôi hỏi thêm câu thứ hai vì năm 1949, sau 2 năm kể từ ngày cha tôi lên Việt Bắc công tác, ông trở về nơi gia đình tản cư. Đó là lần cuối cùng ông gặp lại vợ con. Cha tôi ở nhà được 2 ngày thì mất 1 ngày giặc càn vào nơi chúng tôi ở. Cả gia đình phải chui xuống hầm bí mật để trốn từ sớm đến tận tối. Ngày hôm sau, cha tôi ra đi. Ông mân mê đôi chân nhỏ bé của em Thành, tay kia vuốt ve mái tóc tôi. Rồi đột ngột, ông buông hai chị em ra, dùng cả hai tay ôm siết lấy đôi vai gầy yếu của Mai Thiên mà lắc lắc hồi lâu. Sau đó ông bảo mẹ tôi, mình đi với tôi một đoạn. Hai người ra đi một lúc lâu, lại thấy cùng quay về. Lần này, ông cứ đứng lặng lẽ nhìn các con chân chân. Hai dòng nước mắt lăn dài trên đôi má hốc hác. Đứng một hồi lâu, cha tôi chợt quả quyết quay ra và đi như chạy. Ông đi rồi, mấy mẹ con cụm đầu vào nhau. Mẹ tôi bấy giờ mới bật khóc nức nở. Các con ngơ ngác chưa hiểu được gì cũng khóc theo. Câu chuyện chia tay lần cuối đầy xúc động này đã được Bích Hằng mô tả là nhà văn Nam Cao ra đi rất buồn, ngoảnh lại nhìn tôi, nước mắt rưng rưng. Câu thứ ba do chồng tôi hỏi, vì khi đến nghĩa trang huyện Gia Viễn, Bích Hằng chỉ 4 ngôi mộ là cha tôi, bác Thao, một bác tên Tần, một người tên Chiêu. Nhưng vào năm 1993, gia đình tôi tiếp 2 vợ chồng tự xưng là con gái ông Phạm Văn Yên. Họ nói ông Yên cũng hy sinh với cha tôi trong chuyến công tác năm 1951. Họ còn để lại địa chỉ gia đình tại khu Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội, và đề nghị chúng tôi khi nào tìm lại mộ cha tôi thì cho họ biết tin. Cho nên khi nghe Bích Hằng nói ngôi mộ số 305 là bác Tần mà không thấy nhắc gì đến tên Yên, khiến chồng tôi nghi ngờ mà đã đặt ra câu hỏi đó. Hôm sau lưu tại Hà Nội cũng không giải đáp. Thế là ngay sau khi buổi sau lưu kết thúc, chồng tôi vội tìm đến khu tập thể Nam Đồng. Lần theo đúng địa chỉ của người con gái ông Yên để lại. Nhưng ngôi nhà đó của anh Phạm Văn Hùng, con trai ông Phạm Văn Yên, anh trai người phụ nữ đã đến nhà chúng tôi. Chồng tôi hỏi anh Hùng, ông Yên còn có tên nào khác không? Anh Hùng bảo, lúc ở nhà tên ông là Yên, nhưng khi đi công tác ông có thêm bí danh là Tần. Ngay sau khi Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an xác định hài cốt nằm trong ngôi mộ số 306 chính là hài cốt của nhà văn Nam Cao, Ban tổ chức tìm lại Nam Cao cùng gia đình ông và chính quyền địa phương gấp rút tìm kiếm nơi an nghỉ cho nhà văn. Lúc đầu, đoàn khảo sát định xây mộ Nam Cao cạnh trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hậu. Nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, với sự tham mưu của ông Nhị, chuyên gia Việt Hán Nôm, mộ Nam Cao được đề xuất đặt ngay cạnh đường làng, bên dòng Châu Giang, và chính trên mảnh đất trước đây gia đình Nam Cao từng sinh sống, nơi nhiều năm ông viết văn tại đó, với chú ý rằng để ông được về chính ngôi nhà của mình, hàng ngày được ngắm vườn cây buồng chuối, ngắm dòng sông thân thuộc. Trước đó, trong một lần nhà ngoại cảm Bích Hằng viếng thăm mộ Nam Cao, nhà văn đã nói đùa với chị: "Bác đi hoạt động nhiều năm, xương cốt gửi nơi đất khách quê người, nay muốn về quê coi như là chuyến kinh quy cháu ạ." Ban đầu mọi người nghi ngại không tin, vì họ biết sinh thời nhà văn Nam Cao không thích dùng từ vinh quy, bản thân ông lại rất khiêm tốn giản dị. Song thực tế diễn ra sau đó chứng minh lời nói đó là sự thật. Sáng ngày 18 tháng 1 năm 1998, ban tổ chức chương trình tìm lại Nam Cao đưa hài cốt nhà văn Nam Cao từ Hà Nội về quê xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Tiễn đưa ông có đầy đủ các đơn vị tham gia chương trình tìm lại Nam Cao cùng đông đủ các nhà văn, nhà thơ, bạn bè, đồng nghiệp. Lúc đầu, gia đình bày tỏ nguyện vọng muốn đưa hài cốt ông đi quanh thành phố Nam Định, nơi vợ con nhà văn vẫn đang sinh sống. Nhưng lãnh đạo tỉnh Hà Nam lại muốn đưa nhà văn đi qua huyện Lý Nhân, tổng cao Đà xưa, để nhân dân quê hương được chào đón ông. Khi đoàn xe tới địa phận tỉnh Hà Tây cũ, thì gặp đoàn lãnh đạo tỉnh Hà Nam ra đón. Suốt chặng đường xe chạy trên quê hương Hà Nam, cờ tổ quốc tỏa rực hai bên đường. Các đồng chí công an, quân phục chỉnh tề trang nghiêm chào đón. Nhân dân nô nức đứng hai bên đường. Mọi người ai cũng rưng rưng cảm động. Dòng người kéo dài vài cây số, đông vui như chuyến vinh quy bái tổ của những ông nghệ xưa. Đoàn xe về đến địa điểm đón tiếp lúc 8 giờ sáng. Tại đây, các đồng chí lãnh đạo địa phương, họ hàng thân thích, bầu bạn của nhà văn và gia đình, nhân dân quê hương đã tề tựu đông đủ. Lễ truy điệu được cử hành trọng thể trong tiếng nhạc trầm hùng. Dự buổi lễ có giáo sư tiến sĩ Phạm Nguyễn, chủ tịch Hiệp hội UNESCO Việt Nam, nhà văn Nguyễn Đình Thi, chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, ban chấp hành Hội nhà văn Việt Nam, các nhà văn, nhà thơ lão thành, Kim Lân, Tố Hữu, đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cùng các ngành hữu quan ở Trung ương, lãnh đạo Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Hà Nam, huyện Lý Nhân, xã Hòa Hậu. Thế là sau gần nửa thế kỷ nằm yêu quạnh trong nắm mộ vô danh, cuối cùng Nam Cao đã về yên nghỉ vĩnh hằng nơi quê nhà, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài suốt 2 năm trời với muôn vàn khó khăn. Và cái kết thật có hậu khi một lần Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tới viếng thăm mộ nhà văn, ông đã gợi ý với lãnh đạo tỉnh Hà Nam về việc xây dựng nhà tưởng niệm Nam Cao. Sau đó, Phó Thủ tướng trực tiếp duyệt kinh phí để tỉnh có điều kiện thực hiện. Ngày 30 tháng 11 năm 2004, nhà tưởng niệm Nam Cao đã được khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 53 năm ngày nhà văn hy sinh.